Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tô Ý vươn tay, túm tóc Chu Tĩnh Đồng, kéo cô ta ngã nhào xuống đất. Lâm Thư Tuyết thấy vậy hoảng hốt, hét lên, Tô Ý, chị bị điên à? Đây là trong lớp học, sao chị dám đánh bạn học? Không nói hai lời, Tô Ý lập tức túm tóc Lâm Thư Tuyết, kéo cô ta ngã đè lên người Chu Tĩnh Đồng. Hai người lăn lộn thành một cục. Hôm qua có phải hai người ra tay với Bạch Miêu Miêu đúng không? Đây là thay cô ấy trả lại cho hai người đấy. Lâm Thư Tuyết và Chu Tĩnh Đồng ngã chồng lên nhau, giãy giụa một hồi mới ngồi dậy được. Tô Ý, đừng tưởng có người chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm ở trong lớp học. Rõ ràng là hôm qua Bạch Miêu Miêu ra tay với chúng tôi trước. Tô Ý cười khẩy, tôi muốn làm gì thì làm đấy. Cô làm gì được tôi? Hai đánh một còn dám nói à? Sao Bạch Miêu Miêu lại đánh các người? Trong lòng không tự biết chắc, dám buông lời bêu dếu, tung tin đồn nhảm về tôi ở trường. Các người còn mặt mũi sao? Nói xong, không đợi hai người phản ứng lại, Tô Ý dùng sức đẩy mạnh vào đầu mỗi người một cái. Chu Tĩnh Đồng bị đánh cho đầu óc quay cuồng, trong lòng không ngừng chửi rủa tại sao sức lực của Tô Ý lại lớn như vậy. Miệng thì thúc giục Lâm Thư Tuyết mau nghĩ cách. Lâm Thư Tuyết hòa khóc nức nở. Tĩnh Đồng không có tung tin đồn nhảm, những chuyện đó đều là sự thật. Cậu ấy chỉ là bất bình thay tôi thôi. Nghe vậy, Chu Tĩnh Đồng cũng mặc kệ việc giãy giụa nữa, ngồi phịch xuống đất, ngây người nhìn Lâm Thư Tuyết. Không phải cậu bảo mình nói thế sao? Sao giờ lại đổ hết lên đầu mình? Lâm Thư Tuyết mím môi, liếc nhìn cô ta đầy bất mãn, sau đó vội vàng chuyển chủ đề. Hôm nay Tần Vân Phong cũng đến, không tin thì chị cứ hỏi anh ấy. Tô Ý cười khẩy, được thôi, anh ta đâu? Gọi ra đây, tranh thủ giờ chưa vào học. Ba mặt một lời trước mặt mọi người luôn. Tôi cũng muốn nghe xem anh ta nói thế nào. Thấy Tô Ý đồng ý để Tần Vân Phong đối chất, mắt Lâm Thư Tuyết lóe lên tia mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, cô ta đã dẫn Tần Vân Phong vào lớp. Bước vào lớp, việc đầu tiên Tần Vân Phong làm là dùng ánh mắt tìm kiếm Tô Ý. Mấy tháng không gặp, cô vẫn xinh đẹp và nổi bật như xưa, thu hút mọi ánh nhìn trong đám đông. DTVK há toành khắc nhìn thấy Tô Ý, Tần Vân Phong bất giác mỉm cười. Sự thay đổi nhỏ bé trên nét mặt Tần Vân Phong không lọt vào mắt Tô Ý, nhưng Lâm Thư Tuyết đúng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Gần như ngay lúc này, Lâm Thư Tuyết đã bắt đầu nghi ngờ quyết định gọi Tần Vân Phong đến của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tần Vân Phong đã đứng trước mặt mọi người lên tiếng. Đúng là tôi đang tìm hiểu Thư Tuyết, nhưng tôi không hề ép buộc cô ấy. Lúc ở quê là cô ấy chủ động theo đuổi tôi. Ban đầu tôi không định đồng ý, nhưng cô ấy đã dùng hành động thực tế để lay động tôi. Ở quê, ngày nào cô ấy cũng giúp nhà tôi giặt giũ, nấu nướng, vì thế tôi mới đồng ý tìm hiểu. Dù sao tôi cũng đã từng kết hôn rồi ly hôn. Hơn nữa vợ cũ của tôi còn vi phạm lỗi mà phải vào tù. Với điều kiện như tôi mà tìm được người con gái tốt như Thư Tuyết thật lòng đối đãi với mình quả thực không dễ dàng. Tôi thật sự rất cảm ơn cô ấy. À đúng rồi, vợ cũ của tôi và Thư Tuyết là bạn tốt. Thư Tuyết nói cô ấy thay vợ cũ chăm sóc tôi. Cô ấy không hề chê bai tôi. Tôi thật sự rất cảm động. Nghe Tần Vân Phong nói, sắc mặt Lâm Thư Tuyết dần trở nên trắng bệch, còn khó coi hơn cả người chết. Anh Tần, anh nói vậy là có ý gì? Hôm nay gọi anh đến đây là để nói chuyện của anh và Tô Ý cơ mà. Thấy sắc mặt Lâm Thư Tuyết khó coi, Tần Vân Phong vội vàng lo lắng hỏi. Em sao vậy? Sao mặt mày lại nhợt nhạt thế? Có phải anh nói gì sai rồi không? Trước khi đến anh đã nói với em rồi. Anh vụng về, sợ nói sai, cách chương.